Phàm Tiên Chi Lữ, chương 32, tin tức kinh người. Gocchuyenaudio.com. Chấm, được rồi, tôi đã có kết quả. Số lượng đồng ý là 87%, chiếm đa số, như vậy là thông qua. Cảm ơn các vị, Chủ tịch Apollos công bố kết quả sau đó ngồi xuống. Tất cả mọi người đều suy tính bàn bạc cách thức tiến hành trao đổi với hai bên Thương hội Thiên Võng và Tập đoàn Ám Minh. Thiết bị truyền tín trên tay hai người Phá Luân và Ricardo Avira liên tục nhấp nháy. Họ cũng liên tục phúc đáp lại. Một lúc sau cả hai cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng những thế lực nhỏ đã đàm phán với mình. Gật đầu biểu thị sự chấp thuận. Ở vị trí đám người đinh quân, lão cố vấn Trần Văn Thương cũng gật đầu về phía hai vị đầu sỏ kia nhưng không rõ là với ai. Tất cả các thế lực chuẩn bị ra về. Cần phải tính toán nhân lực cùng tài nguyên để tham gia vào hành động khai thác lần này. Ha ha, thưa các vị, có tin tức vừa truyền tới. Các vị có đoán được là gì không? Một thiết bị trên cổ tay của một vị nguyên lão bỗng rung lên. Ông ta lập tức xem xét sau đó rất ngạc nhiên vui mừng nói lớn. Võ nguyên lão, có chuyện gì vậy? Có tin tức từ phía Liên minh Tiên Tinh hả? Ba vị nguyên lão bên cạnh thấy vậy cũng quay sang hỏi. Các vị cứ xem tin tức mới nhất trên thiết bị truyền tín của tôi thì sẽ rõ. Ha ha, tin tốt lành, sau tích tắc cả bốn vị nguyên lão nhíu mày lại. Họ xem qua tin tức đó. Trên mặt ba người đều hiện ra vẻ kinh sợ. Một lúc sau cả bốn xem xong đều cười lớn. Xung quanh các đại biểu thấy thế đều không hiểu ra sao. Họ rất tò mò không biết có tin tức gì có thể khiến mấy ông già nghiêm nghị này vui đến thế. Các vị, giây phút lịch sử của Liên minh Địa cầu đã tới. 9.000 năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng có giây phút này. Vị được gọi là Võ Nguyên Lão, cũng là người nhận được tin tức đầu tiên thận trọng nói. Giọng vị Nguyên Lão già cả này vậy mà pha chút kích động khó nói lên lời. Tất cả mọi người khi nghe thế đều cảm thấy có điều gì đó hết sức kinh ngạc sắp xảy đến. Cả căn phòng chìm trong im lặng và chờ đợi. Võ Nguyên Lão, ông là người nhận được tin tức đầu tiên. Ông nói đi, ba vị nguyên lão bên cạnh thấy vị họ võ này có vẻ ngần ngừ thì lên tiếng thúc giục. Cả ba người cũng không che giấu nổi xúc động. Vì thường ngày họ vẫn cạnh tranh ngầm vì lợi ích của liên bang mình nhưng giờ phút này không tự chủ được đồng lòng nhường lại vinh dự này cho võ. Nguyên lão, vị nguyên lão bình dị nhất toàn địa cầu. Vinh dự này quá lớn. Được, để tôi nói, võ nguyên lão chau mày. Cẩn thận sắp xếp từ ngữ rồi nói. Các vị, trái đất chúng ta đã bước vào vũ trụ được bao nhiêu năm chắc mọi người còn nhớ. Từ đó đến nay đã trải qua bao kiếp nạn cùng nguy cơ. Lúc đầu chúng ta đi vào vũ trụ với khí thế của đỉnh cao. Của một tinh cầu sinh mạng có thể nói là duy nhất. Với tư thế của kẻ muốn làm chủ vũ trụ. Nhưng, chúng ta đã hoảng sợ ra sao ngay giây phút tiếp xúc với khoảng tinh không tưởng chừng quen thuộc này. Chúng ta đã cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi ra sao khi nhìn thấy hình ảnh một tính mạng có thể sống tới 3.000 năm. Hay chúng ta đã tuyệt vọng như thế nào khi thấy một sinh vật có thể cắn nuốt sao chổi Halley đẹp đẽ kia? Giọng vị nguyên lão này vang lên trầm hùng khiến tất cả mọi người không kìm được hồi tưởng và xúc động. Ở đây tuy không có ai được sống những ngày tháng mất phương hướng đó nhưng họ nhờ vào những kiến thức lưu trữ lại có thể hiểu được phần nào. Các vị hẳn đã biết 7.000 năm trước chúng ta suýt nữa bị thôn tính. Khi đó cả nhân loại trên 10 tỷ người này có nguy cơ bị diệt vong vì một đám mấy chục sinh vật không gian. Chúng ta đã kinh sợ đến mức nào khi thấy mấy trăm quả bom nguyên tử siêu cấp không tiêu diệt được những nhục thể các chưa tới 1 mét. Cũng may nhờ có được cái gọi là tiềm năng tu luyện nên chúng ta mới thoát khỏi. Nhưng từ đó chúng ta mới biết mình thật ngu ngốc và nhỏ yếu. Thực lực, chúng ta cần thực lực. Võ Nguyên Lão ngừng lại một chút sau đó tiếp tục nói. Chúng ta gia nhập và nhận được sự bảo hộ từ phía Liên minh Tinh Ngư cũng đã 3.000 năm. Nhưng thử hỏi chúng ta xếp thứ bao nhiêu? Nhận được bao nhiêu nhiệm vụ từ phía họ? Đinh Quân, cậu từng là một học sinh xuất sắc. Cậu nói thử xem, trên hàng ghế đại biểu. Đinh Quân đang lắng nghe bị hỏi bất ngờ thì giật nảy mình. tất cả mọi người quay sang nhìn hắn. Dạ, thưa Nguyên lão, chúng ta xếp thứ 876 trên 1000 tiểu liên minh thuộc Liên minh Tinh Ngư. Tổng cộng chúng ta mới nhận được 8 nhiệm vụ trong 3000 năm qua. Tính cả nhiệm vụ vừa rồi, Đinh Quân cẩn trọng trả lời. Trong lòng cười khổ, hắn là người trẻ nhất ở đây nên bị nhìn chằm chằm có chút hồi hộp. Đúng vậy, các vị đã nghe rồi đó. Liên minh Tinh Ngư hầu như chỉ quan tâm đến khoảng hơn 300 tiểu liên minh xếp đầu. Chúng ta qua 3000 năm cũng chỉ tích lũy được có một khoảng 3000 điểm công tích. Phần nhiều dùng để tăng cường lực lượng liên minh. Các vị có biết liên minh trong top 500 có bao nhiêu điểm tích lũy? Nghe hỏi thế bên dưới không ai trả lời. Có người cũng biết con số này nhưng nó là đả kích quá lớn với họ nên không ai trả lời. Chắc nhiều vị cũng biết rồi, là 10000 điểm công tích, đó chính là số dư ổn định của họ. Vậy một năm họ kiếm được bao nhiêu? Ngàn năm họ kiếm được bao nhiêu? Sao họ kiếm được vậy? Chính là họ có cơ hội mà chúng ta không có. Thực lực, nhưng hôm nay đã khác. Các vị, tôi xin lỗi đã làm mọi người phải chờ lâu. Mời xem, Võ Nguyên lão dứt lời. Một tia sáng bay ra từ thiết bị truyền tin trên cổ tay ông ta. Tia sáng đó dừng lại thưởng giữa sân của phòng họp hội đồng liên minh trái đất. Khoảng không gian giữa phòng họp khẽ rung động. Sau đó một hình chiếu hiện ra. Mọi người kinh ngạc nhìn vào nó. Tích tắc sau, một bộ mặt màu đỏ kỳ dị hiện ra. Người ngoài hành tinh này có hai cái tai nhọn rất kỳ dị. Khuôn mặt nhọn cùng vầng trán rộng. Đôi mắt lớn màu tím cùng cái miệng khá mỏng. Phía dưới cổ có hai lớp vảy màu xanh không ngừng nhấp nhô như đang thở. Trông tên này giống một loài cá sấu xí khổng lồ. Chào Liên minh Địa cầu. Không biết tôi gọi thế có đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi là A Đặc Nhĩ Khoa. Sứ giả của Liên minh Tinh Ngư Vĩ Đại. Tên sứ giả này nói thứ ngôn ngữ vũ trụ rất thông dụng. Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ sứ giả rồi quay ra quan sát khắp căn phòng. Các vị, đừng sợ, để xem nào, Liên minh Địa cầu đã gia nhập Liên minh Tinh Ngư được 3001 năm rồi. Các vị không tính là mạnh mẽ gì. Xếp hạng rất thấp, công tích thì quá tệ. À, tôi xin lỗi. Nhưng dù sao cũng sở hữu một định tinh cấp C2. Cùng một tinh cầu sinh mạng có linh khí tốt nên cũng rất có tiềm năng. Những lời nói thật thà của tên sứ giả A Đặc Nhĩ Khoa này làm cả căn phòng có không khí quái lạ. Tên sứ giả có cái tên dài và khó nhớ này không biết lịch sự chút nào. Hầu hết mọi người đều nghĩ thế. Vì vậy họ cũng biết vị trí của tên này rất cao nên tiếp tục lắng nghe. Tôi nói hơi nhiều. Giờ xin đi vào trọng tâm. Nhiệm vụ dò xét cùng trinh sát vừa rồi các vị làm rất tốt. Các vị không ngờ đã hoàn thành được 8 nhiệm vụ liên tiếp. Rất không tồi đó. À, hình như các vị đang tò mò tôi mang tới điều gì. Tôi sẽ đi vào trọng tâm ngay. Các vị biết đại nhân A Khoa Tư Nan Vĩ Đại chứ? Ồ, chắc các vị không biết. Đại nhân chính là minh chủ hiện tại của Liên minh Tinh Ngư Vĩ Đại. Ngài mới nhậm chức lên đã quyết định ban thưởng cho tất cả các tiểu liên minh dựa theo cống hiến nhiệm vụ. Các vị cũng được ban thưởng 1000 điểm công tích, nghe vị sứ giả này nói lung tung. Các đại biểu hầu hết đã ngán ngẩm, tin tức rất kinh người nhưng tên người cá này nói thật khó nghe. Tuy nhiên khi hắn nói tới thưởng 1000 điểm công tích thì tất cả mọi người ngoài 4 vị nguyên lão đã xem trước đều há miệng to kinh ngạc. Các vị, đừng xúc động quá, tôi hiểu mà, nói đến ngài minh chủ vĩ đại của chúng ta thì... Thôi, tôi không nói nữa. Ngài nhậm chức thực ra cũng có công của các vị. Các vị, ôi, đừng ngạc nhiên quá, nghe đến đây tất cả mọi người đều sững sốt. Vị A Khoa Tư Nan vĩ đại nào đó nhậm chức sao lại liên quan đến địa cầu? Tên sứ giả cứ một câu vĩ đại. Hai câu vĩ đại này có vấn đề hay không? Quan trọng nhất là minh chủ vĩ đại đã quyết định tổ chức một cuộc thi đấu lớn nhất từ trước tới nay cho toàn liên minh. Nó sẽ diễn ra vào 3 năm nữa theo cách tính thời gian của các vị. Tất cả mọi người chỉ cần có tu vi cấp tinh vân trở lên mà chưa tới 100 tuổi đều được tham gia. Trái đất các vị do đó cũng có phần. Phần thưởng lần này cũng là lớn nhất. Các vị xem bản thông tin này sẽ rõ. Còn đây là một đoạn hình chiếu mà đích thân Hội đồng Pháp quan vĩ đại đã giao nhiệm vụ truyền bá nó. Nhiệm vụ này là bắt buộc. Các vị phải phát đoạn hình chiếu này trên khắp liên minh. Phần thưởng là 200 điểm công ích. Tôi, xin nhắc lại là sứ giả của liên minh tinh ngư vĩ đại. Chúc các vị thành công. Tạm biệt, cuối cùng tên sứ giả A Đặc Nhĩ Khoa này mới nói xong. Vì hắn nói năng lộn xộn nhưng những tin tức hắn mang đến quá kinh người. Nhất là những phần thưởng cùng suất tham dự cuộc thi đấu toàn liên minh kia. Đây sẽ là tràng cảnh hoành tráng thế nào chứ? Mấy vị nguyên lão xúc động nhìn đoạn hình chiếu đang nhấp nháy trong thiết bị truyền tín trên cổ tay. Chỉ cần nhấn là sẽ phát tán nó trên toàn liên minh. Có thêm được 200 điểm công tích, nó là một con số rất lớn với liên minh địa cầu. Lúc này tại một tiểu hành tinh xa xôi, trong một kiến trúc hình giống vỏ ốc khổng lồ, một sinh vật kỳ dị cao lớn, da đỏ đang đứng trước một thiết bị hình ảnh đồ sộ. Phù, tên A Đặc Nhĩ ngang chú của ta thật là lười biếng. Hắn lại bắt ta đi truyền tin cho các tiểu liên minh thấp kém kia. Còn bắt ta dọa họ sợ nữa. Thật là, ta đâu có phải sứ giả gì chứ. Sinh vật này khẽ lẩm bẩm rồi bước ra ngoài. Thân hình hắn hiện ra dưới ánh sáng cao lớn giống như một con cá khổng lồ và kỳ dị đang lơ lửng. Kết chương.